khuôn mặt anh tuấn thả lỏng trong gió, hoàn mỹ thế kia. Anh không có gì muốn hỏi em sao? Trung Ly, em không tin anh không hề tức giận chút nào. Chu Tô ngẩng đầu nhìn chồng mình. Trung Ly nhìn chằm chằm Chu Tô, sau đó hôn nhẹ lên trán cô. Chu Tô, vậy em nói anh nghe. Đây thực sự là hiểu lầm, em và Phương Đại Đồng chẳng có gì cả, chỉ là bạn bè. Giải thích miễn cưỡng như vậy, đến cả cô cũng không thể chấp nhận nổi. Anh tin Chu Tô. Trung Ly ôm trọn cô vào lồng ngực, bất cứ em nói điều gì anh đều tin tưởng. Nhớ anh đã từng nói gì không? Từ ngày mưa hôm đó về sau, em nói cái gì anh đều tin tưởng. Chu Tô, chúng ta đã từng lãng phí quá nhiều thời gian hiểu lầm cùng không tin tưởng nhau. Mà thời gian thì trôi qua quá nhanh nên về sau chắc chắn anh sẽ cố gắng để không còn những thứ đáng tiếc kia. Chúng ta phải dùng quãng thời gian còn lại chung sống thật hạnh phúc, tốt. Chu Tô nghẹn ngào, nước mắt rơi trong yên lặng, là hạnh phúc pha lẫn tiếc nuối, ngay cả mình cũng không biết. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ. Và mít len ba xây côn tèn. Len hai mít len 20 côn tèn. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 74 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 4. Quyển 4 chương 1. Những ngày cuối thu đang tiến những bước chân tới gần. Đảo mắt Chu Tô đã trở về nước gần nửa năm rồi. Việc đời biến ảo. Cuộc sống vô thường. Ở quê hương chưa đầy nửa năm nhưng Chu Tô đã trải qua những sự việc và trải qua những thăng trầm của cảm xúc mà gần 30 năm cuộc đời cô chưa từng nếm trải. Giống như tình cảm của ba dành cho cô, sự ra đi của ba, tình cảm day dứt trái ngang của mẹ. Ba và ba Trung Ly, còn có tấm lòng của Trung Ly, tình yêu của anh dành cho mình. Càng hiểu ra càng quý trọng, bởi vì mình đã chẳng còn bao nhiêu thời gian để quý trọng nữa. Nghĩ như thế khiến cảm giác bi thương cứ vẫn viết mãi trong tâm trí Chu Tô. Nhưng mà vẫn không phụ sự trông mong của Phương Đại Đồng. Cách mỗi một tuần Chu Tô lại đến bệnh viện trung tâm kiểm tra dạ dày một lần. Tối thiểu cô phải biết được mình lúc nào sẽ chết. Phương Đại Đồng mặc áo đu xe trắng. Cầm cuộn phim nhìn lúc lâu. Mi tâm co rút trong chốc lát. Lẩm bẩm. Thế nào lại như vậy nhỉ? Chu Tô cố ngước mắt nhìn theo ánh mắt Phương Đại Đồng nhưng vẫn không hiểu việc gì khiến anh ta kinh ngạc như vậy. Không còn cách nào khác bèn hỏi thẳng anh ta. Tình hình không tốt sao? Nhưng mà gần đây tôi có bị đau thường xuyên đâu. Em nói gần đây thế nào, không đau. Phương Đại Đồng đặt cuộn phim xuống, nghiêm túc nhìn Chu Tô. Đúng vậy, chỉ đau một chút thôi, tần suất cũng không thường xuyên nữa. Khiến tôi còn tưởng tế bào ung thư tự nhiên giảm bớt chứ. Thật là quá kỳ quái. Phương Đại Đồng vẫn lẩm bẩm một mình, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Chu Tô. Kỳ quái gì cơ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Tô nhìn dáng vẻ của Phương Đại Đồng biết nhất định có điều khác thường. Phương Đại Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Chu Tô, sau đó dùng tay đặt lên bả vai Chu Tô, khóe miệng khẽ run, muốn nói lại thôi. Có gì mau nói đi, làm tôi hồi hộp muốn chết. Ừ thì, Phương Đại Đồng chợt cười, nụ cười đó rất kỳ quái, lộ vẻ kích động lại mang theo chút lo lắng. Cũng mang theo một mặt chân thành chờ mong. Em hãy nghe cho kỹ Chu Tô. Thật ra thì anh cũng không có cách nào để giải thích kỹ càng cho em hiểu. Trong 2 tuần nay tế bào ung thư trước đây đang lan rộng một cách bất thường bỗng nhiên dừng khuếch tán một cách đột ngột. Chức năng của dạ dày và gan cũng không giống như điều anh dự đoán là sẽ nhanh chóng suy thoái, nói mãi như thế cũng không có tác dụng gì, tóm lại bệnh tình của em bỗng nhiên lại được khống chế một cách kỳ lạ. Chu Tô có chút sững sờ, vậy là có ý tứ gì? Ý tứ chính là bệnh tình của em rất có thể bởi vì nhân tố không rõ nào đó điều chỉnh khôi phục, hiểu chưa? Lúc này Phương Đại Đồng thực sự kích động, hô to lên, âm thanh vang dội trong phòng làm việc chật hẹp. Vậy sao, là thật sao, không phải lúc trước nói là loét dạ dày biến thành tế bào ung thư sao? Chu Tô trong miệng hỏi nhưng trong lòng đã tin, chóp mũi tê dần kích động, nước mắt liền rơi xuống. Cũng không hẳn vậy. Có rất nhiều chuyện ly kỳ y học cũng không thể giải thích rõ ràng. Đã từng có rất nhiều trường hợp. Nghe qua tổng kết khám xét chữa trị của những người khác cũng có. Tự anh nhìn thấy qua bệnh nhân của mình cũng có những trường hợp như em. Mà thực ra em vừa bắt đầu cùng người khác cũng không giống nhau. Người khác đến lúc tế bào ung thư phát tán đau đến nỗi xuống giường không nổi. Nhưng em xem em lại còn có thể đi lại khắp nơi đúng không? Phương Đại Đồng lắc hai vai của cô, Chu Tô có thể em sẽ không chết. Từ trước tới nay, Phương Đại Đồng không dám nhắc đến từ chết trước mặt Chu Tô. Bởi vì sợ cô không chịu nổi cũng sợ mình không chịu nổi. Trời mới biết anh mỗi ngày lo lắng đề phòng. Lăn lộn khó ngủ vì bệnh tình của Chu Tô. Tra xét bao nhiêu tài liệu sách vở y học. Hỏi thăm bao nhiêu vị bác sĩ nổi tiếng. Vậy mà giờ khắc này tất cả cố gắng sơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. U. Cơ. To. Thể được hồi báo cô ấy có thể sống. Mặc kệ có phải hay không cô ấy sống là để nắm tay ai đi đến cuối con đường. Tóm lại sau này, cuộc sống của mình vẫn có thể có hình dáng của cô ấy xuất hiện. Được nhìn cô vui đùa. Nhìn cô hạnh phúc. Thật tốt. Còn có thể nhìn cô ấy hạnh phúc. Thật tốt. Chu Tô dĩ nhiên là mừng rỡ đến muốn ngất. Chẳng lẽ ông trời thấy được sự cố gắng nỗ lực của cô? Thấy được cô khổ sở vì sẽ không được sống bên những người mình yêu quý như thế nào nên đã cho cô một cơ hội được sống thêm lần nữa? Phương Đại Đồng tôi. Chu Tô vừa mới nói mấy chữ liền không nhịn được nghẹn ngào. Bao nhiêu uất ức khổ sở bấy lâu nay vào thời khắc này không có bất kỳ điều gì có thể ngăn chặn nữa mà vỡ òa. Kích động đến nỗi lệ rơi đầy mặt lúc nào cũng không hay. Chu Tô. Anh hiểu. Phương Đại Đồng vỗ vai cô. Mặc dù còn chưa có xác định nhưng là có hy vọng chúng ta nhất định không thể buông tha. Trước tiên anh sẽ liên lạc với vị bác sĩ nổi tiếng chuyên về ung thư dạ dày lần trước anh nói. Mấy ngày nữa chúng ta phải đi Pháp. Chu Tô chậm gật đầu, sau đó có chút chần chừ. Phương Đại Đồng nhìn dáng vẻ do dự của Chu Tô. Nóng này hét lên. Em còn chần chừ gì nữa? Bệnh có thể chữa là may mắn một lần mới có trong đời. Còn do dự, tôi đi mà. Chu Tô dường như muốn nói gì đó lại thôi. Suy nghĩ có nên nói cho Trung Ly biết hay không chứ gì? Phương Đại Đồng mặt lạnh hỏi. Ừ, Chu Tô này đã đến nước này em còn có thể nói sao? Mà mặc kệ em nói hay không nói. Mặc kệ em định nói với anh ta như thế nào. 5 ngày sau. Nếu em không ở trên máy bay, tôi có cưỡng chế cũng phải trói em lên máy bay. Đừng kích động, tôi có nói không đi đâu, chả nhẽ sinh mệnh của chính mình mà tôi còn không biết lo. Theo anh thấy thì đúng là em không thèm để ý thật đấy, cuộc sống đâu quan trọng bằng tình yêu đúng không? Nói cho em biết, không có cái mạng nhỏ kia thì cũng không lấy đâu ra tình yêu cao cả vĩ đại của em đâu. Phương Đại Đồng đang thực sự nóng nảy, không phải anh đang liều mình giữ lại mạng sống cho cô hay sao? Tại sao cô còn có thể không thèm để ý như vậy chứ? Biết rồi, tôi biết mà. 5 ngày sau, nhất định sẽ lên máy bay cùng anh đi Pháp. Suốt cả quãng đường về nhà, bởi vì hưng phấn mà cả người Chu Tô không ngừng phát run. Chu Tô rất muốn nhào vào lòng Trung Ly để thông báo tin vui này. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc. Lại nghĩ đến lời Phương Đại Đồng nói, vẫn chưa thể xác định có chữa được hay không. Cho nên trước tiên nên đi Pháp cùng Phương Đại Đồng. Nhưng vấn đề bây giờ là lấy cớ gì để nói với Trung Ly đây? Thật làm cho người khác nhức đầu. Về đến nhà, Trung Ly đã tan sở, ngồi trước TV. Không biết anh đang xem cái gì mà bật cười ha ha. Chu Tô tiến tới hỏi, xem gì mà vui vậy? Nhìn kỹ, là cảnh quay 3-4 đứa bé chừng 7-8 tháng tuổi gì đó, cùng nhau quay vòng thi bò. Có gì vui chứ? Chu Tô đứng dậy định bụng quay bước. Trung Ly nhanh chóng kéo Chu Tô lại. Chỉ vào cậu bé đáng yêu trên TV nói. Thú vị vậy còn gì? Chân cũng nhỏ. Tay cũng nhỏ. Nho nhỏ thật đáng yêu. Ừ. Chu Tô tùy ý gật đầu. Trung Ly nhìn chằm chằm Chu Tô một lúc, cuối cùng chậm rãi nói, chúng ta sinh con đi. Anh đùa gì thế? Không thể nào. Chu Tô đẩy tay Trung Ly, đến mạng của mình cũng còn chưa chắc giữ được, cái gì mà sinh đứa bé chứ? Thế nào không thể nào? Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, ba mẹ cũng thúc giục đấy. Đôi tay lần nữa kéo Chu Tô vào lòng, vẫn duy trì nụ cười. Là ba mẹ anh thúc giục thôi, dù sao mẹ em cũng không thúc giục. Chu Tô xoay mặt. Một lúc sau Trung Ly thở dài. Nhưng mà anh cũng muốn có con. Chu Tô, chúng ta sinh một đứa con, an ổn sống cùng nhau không tốt sao? Trung Ly đang rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến nỗi khiến Chu Tô không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Trung Ly thật sự muốn sinh một đứa bé, nhưng tình trạng hiện tại của cô phải làm sao? Nhưng mà anh đã làm phẫu thuật buộc ga dô ngăn sinh đẻ rồi mà. Chỉ có thể dùng lý do này để tạm thời né tránh. Không phải anh nói rồi sao? Phẫu thuật này là cơ hơn y e nơ nhỏ. Trung Ly hình như thấy được hy vọng, khôi phục gương mặt vui sướng. Chuyện này chúng ta nói sau đi. Chu Tô hờ hứng đẩy Trung Ly ra đứng dậy, trên thực tế là không biết làm thế nào để từ chối. Không muốn thì thôi, thật ra thì anh cũng cảm thấy như vậy quá nhanh. Sau lưng âm thanh càng giống như tiếng thở dài, vậy thì chờ một chút, dù sao chúng ta còn có nhiều thời gian. Ừ, vậy em vào phòng nghỉ ngơi nhé. Chu Tô thật sự có chút mệt mỏi, còn phải nghĩ chuyện nên viện cớ gì để đi Pháp đây. Chu Tô còn có một chuyện. Mấy ngày nữa anh phải đi Đức một chuyến, có công chuyện làm ăn. Trong lòng Chu Tô mừng thầm trong lòng nhưng cố trấn định, làm như không quan tâm hỏi. Ừ, nhưng mà lúc nào thì anh đi? Đi bao lâu? 5 ngày sau bay, đi chừng 3-4 ngày gì đó. Chẳng lẽ ông trời thực sự giúp mình? Ngay cả bản thân Chu Tô cũng không nhịn mà cảm thán. Sau đó len lén cười sau lưng Trung Ly. Vậy để em chuẩn bị hành lý cho anh. Đi xa nhớ phải chăm sóc mình thật tốt.

len 2 mít len 20 côn tèn. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 77 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 4. Quyển 4 chương 4. Lúc Chu Tô trở về ngồi trên ghế salon khách sạn mới nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và Phương Đại Đồng lúc nãy. Như vậy, Phương Đại Đồng, anh có thể cho tôi biết chi tiết bệnh của tôi phát triển tới mức độ nào rồi và tại sao lại có triệu chứng giảm bớt? Phương Đại Đồng không nói gì gật đầu một cái. Cầm lên trên bàn một ly cùng một quả táo. Quả lê và quả táo có quá trình thối rữa không giống nhau. Quả táo nứt ra ở bên ngoài. Nói cách khác, một khi nó thối rữa thì người ta nhìn có thể biết ngay, nhưng lê thì lại khác. Khi người ta thấy nó thối rữa ở bên ngoài thì bên trong đã chẳng còn gì nữa, bởi vì quá trình thối rữa của nó đã bắt đầu từ lâu lắm rồi và xảy ra ở bên trong quả lê cơ. Phương Đại Đồng đặt trái cây xuống. Giống như bệnh tình kỳ lạ của em vậy. Tế bào ung thư trong thân thể em đã khuyết tán khắp nơi rồi. Nếu là người khác đã sớm nằm ở trên giường không thể động đậy. Nhưng em thì trừ một vài lúc phát bệnh, bình thường vẫn sống như người thường. Vậy tại sao triệu chứng khoảng thời gian này lại giảm bớt? Đây chính là chuyện hiện tại cần phải lo lắng, nó không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phương Đại Đồng nhíu chặt chân mày. Tựa như anh vừa mới nói, bệnh tình của em rất đặc biệt. Lần đầu tiên thấy xảy ra trên một người mắc ung thư. Sự đau đớn tạm thời dừng lại là để chờ một chu kỳ mới mà thôi. Như vậy cái chu kỳ này tính như thế nào? Chu kỳ U, V, Quy, Quy, Mơ. Phương Đại Đồng dừng một chút giống như tự hỏi phải thế nào nói. Chính là giai đoạn cuối cùng, cho nên chúng ta cũng có thể gọi loại tình trạng này chính giai đoạn trước tử vong. Anh ta dừng lại, mắt chăm chú nhìn Chu Tô, không thể nói nổi nữa. Hồi quang phản chiếu có phải hay không? Phương Đại Đồng im lặng gật đầu, đôi mắt khép hờ. Chu kỳ cuối này sẽ kéo dài được trong bao lâu? Không biết, có lẽ một tháng, có lẽ sẽ lâu hơn nhưng cũng sẽ không quá lâu. Đôi tay nắm chặt từ từ thả ra. Hít một hơi thật sâu. Lấy điện thoại di động ra. Chu Tô nghĩ phải gọi điện ngay cho Trung Ly. Giống như lần đầu tiên biết mình mắc phải căn bệnh quái ác này. Luôn nhớ tới anh ấy đầu tiên. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Chu Tô hỏi, alo chồng à, anh đang ở đâu đấy? Trong điện thoại truyền đến âm thanh của xe cộ trên đường phố. Hà Trung Ly cười, anh đang đứng ngay ở đại lộ Berlin chờ qua đường. Em thì sao? Chỉ là đang nhớ anh thôi. Ha ha Trung Ly cười lớn hai tiếng, có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời này của cô. Anh biết là em nhớ anh. Nhưng mà ý anh muốn hỏi là em đang ở đâu? Thời điểm nhớ anh thì nơi nào cũng như nhau cả thôi. Chu Tô trả lời thật bình tĩnh, không có hốt hoảng cũng không có bi thương. Càng ngày càng biết nói chuyện đấy. Lời nói của Trung Ly giống như trách móc nhưng giọng nói lại hoàn toàn lộ rõ sự vui sướng trở về sẽ thưởng em. Ừ, còn nữa. Hôm trước bảo đi 3-4 ngày nhưng đoán chừng không thể về đúng theo dự kiến được. Có một số việc. Ừ, chuyện khác phải xử lý. Bao lâu? Không tới 2 tuần lễ đi. Tốt, em chờ anh. Đèn xanh rồi, anh cúp máy nhé. Vợ à, anh yêu em. Điện thoại truyền đến âm thanh bị ngắt máy. Nước mắt Chu Tô cũng không kìm được nữa mà nhanh chóng rơi xuống. Nói tiếp,